Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, áp trục bảo vật. Lâm Xuyên nghe đến lầu hai gian phòng bên trong thực sự có người ra giá. Nhất thời cảm kích không hiểu, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm lớn tiếng nói. Vị này bao tương bên trong khách quý ra giá 5 triệu thượng phẩm ma thạch. Tại dưới sự kích động, Lâm Xuyên liền có người hay không ra giá cao hơn cũng quên hỏi. Chỉ biết là ngây ngốc đứng tại trên đài đấu giá. May mắn hắn còn không có kích động đến chuẩn bị giải quyết dứt khoát cấp độ. 5,15 triệu. Không nghĩ tới phòng đấu giá một góc lại truyền tới một không nóng không lạnh thanh âm đến đấu giá. Thanh âm này cực kỳ bình tĩnh, khiến người ta nghe về sau tâm đều yên tĩnh. Lâm Xuyên nghe vậy cũng khẽ giật mình, tâm tình kích động nhất thời bình phục lại. Cái gì? Cái này đều có người đấu giá? Ở trong phòng đấu giá ma tu nhóm tràn ngập hiếu kỳ, đồng loạt ánh mắt đều hướng nơi hẻo lánh phía trên nhìn qua. Chỉ thấy tại phòng bán đấu giá xó xỉnh bên trong, có một vị ăn mặc cực kỳ nhếch nhác lão đạo sĩ giơ cao lên tay phải. Hiển nhiên cái kia một tiếng ra giá là hắn kêu đi ra. Ngồi tại lầu hai gian phòng bên trong Đằng Kiếm Vân cùng Lương Thành đương nhiên thấy cảnh này. Chỉ bất quá Lương Thành đồng thời không nói chuyện. Đằng Kiếm Vân lại khẽ cười một tiếng nói. Lưu Ti mệnh ngược lại hội tiếp cận thú. Ngược lại không có người biết hắn là ta Thiên Huyền giáo người. Liền từ hắn đấu giá a. Muốn là hắn nắm chắc không được hỏa hầu. Thật đem cái này tù binh cho vỗ xuống đến. Người một mực thu hắn ma thạch chính là. Một cái cũng không cần thiếu thu. Nghe Đằng Hộ Pháp nói như vậy, Lương Thành bận bịu đáp. Ta Vạn Bảo Các mở cửa làm ăn, đến đều là khách, chỉ cần có thể ra ma thạch, đó là đương nhiên hết thảy dễ nói. Ha ha, dạng này không tệ. Lúc này chỉ nghe được sát vách gian phòng bên trong cái kia lộ ra 10 phần cương liệt thanh âm. Hừ một tiếng, vị kia đạo hữu, không muốn quấy rối, người này là bằng hữu ta. Ta ra giá là muốn đem hắn chuộc về. Ngươi ra giá lại là vì sao? Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên mặt mũi tràn đầy bỉ ổi, nhìn qua một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Chỉ là cười nói, bần đạo gặp vị này tu sĩ giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, chính thích hợp mua về cho ta bưng trà rót nước. Mài mặt quạt, tác dụng hay xảy ra. Ngươi không cần quản nhiều, muốn mua thì ra giá. Không muốn lời nói, miễn mở tôn miệng, ngươi, lầu hai gian phòng cái kia nhân khí xấu, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ách, đúng, Lâm Xuyên rốt cục muốn lên chính mình người bán đấu giá này thân phận. Nói gấp, vị này lớn tuổi Đức Huân đạo ra ra giá 5,15 triệu thượng phẩm ma thạch. Còn có hay không ra giá cao hơn? Hừ, 5,2 triệu. Này bao xương bên trong người tiếp tục báo giá. Lương Thành không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, cùng Lưu Ti mệnh đấu giá vị này sợ là Xích Dương phái đại năng a. Cái này hắn nhưng là đâm lao phải theo lao. Đường đường trong môn phái kết đan tu sĩ. Nói thế nào cũng là trung kiên lực lượng. Nếu như bị người vỗ tới làm nô bộc, chỉ sợ Xích Dương phái sau này đều sẽ không ngẩng đầu được lên. 5,5 triệu thượng phẩm ma thạch, thẳng thắn một bước đúng chỗ đi. Đây là bần đạo ta sau cùng ra giá. Người phàm là lại đấu giá lão đạo cũng không muốn. Bởi vì ta chợt phát hiện người này rất gầy, một chút chất béo cũng không có. Lão đạo ta báo giá 5,5 triệu xem như cao nữa là. Lưu Bán Tiên báo giá về sau chậm rãi bình luận. Ngươi, đáng giận. Về sau đừng để ta gặp phải ngươi cái này hỏng bét lão đạo. Này bao xương bên trong người oán hận nói. 5,6 triệu thượng phẩm ma thạch. Tốt, vị quý khách kia ra giá 5,6 triệu thượng phẩm ma thạch. Còn có hay không ra giá càng cao? Lâm Xuyên lớn tiếng hỏi. Hiện tại Lưu Bán Tiên quả nhiên không nói thêm gì nữa. Ngồi ở chỗ đó hai mắt híp lại giống như ngủ không phải ngủ. Bộ này hình tượng rơi xuống Xích Dương phái tu sĩ trong mắt đừng đề cập nhiều đáng giận. 5,6 triệu một lần, 5 triệu 600 ngàn lượng lần, 5,6 triệu ba lần. Tốt, chúc mừng vị quý khách kia đập đến kết đan tu sĩ một tên. Ân, đây là số 36 đấu giá lệnh bài. Chấm ngoặc kép, Lâm Xuyên đang nói đến đó bên trong. Bỗng nhiên lầu hai gian phòng quát to một tiếng. Không muốn cái gì lệnh bài. Người khiến người ta đem hắn đưa ra. Một tay giao người, một tay giao ma thạch. Ách, thật tốt, cái này là có thể. Lâm Xuyên đáp đáp một tiếng. Liền gọi hai cái thuộc hạ đem cái kia Xích Dương phái tu sĩ mang lên lầu hai gian phòng cùng những người kia giao nhận rõ ràng. Tiếp đó, Lâm Xuyên rốt cục khôi phục trạng thái. Ở sau đó đấu giá trong hoạt động, biểu hiện được đã có kích tình. Phân tắc lại nắm rất khá. Đang đấu giá trong hoạt động nhấc lên từng trận cao trào. Thì liền Đằng Kiếm Vân cũng khen. Không tệ không tệ. Cái này Lâm Xuyên biểu hiện còn có thể. Bất quá nha. Ta bỗng nhiên cũng có chút ngứa nghề. Nói đến ta cũng coi là một cái hợp cách đấu giá sư. Bằng không ta cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh thì chính mình đi lên mua bán. Lương Thành khẽ giật mình. Tiếp lấy lại tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh xác thực không đơn giản. Như là giao cho Lâm Xuyên đi đấu giá. Vạn nhất Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung người lên cướp đoạt tâm tư. Chỉ bằng hắn cái kia kết đan sơ kỳ thực lực chỉ sợ cũng không giữ được. Tuy nhiên tiếp xuống tới có thể sẽ có một trận hỗn chiến. Có thể đến thời điểm tại chỗ cấp thấp tu sĩ sợ sẽ chết thảm trọng. Tổng hợp cân nhắc tốt về sau. Lương Thành nói. Đằng hộ pháp chính mình chủ trì đấu giá cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh. Ta cảm thấy là một cái rất không tệ chỗ mấu chốt. Bởi vì vật kia quý giá. Ta lo lắng sẽ có người ngấp nghé. Lấy ngài thực lực. Có thể bỏ đi tiềm ẩn địch nhân không tốt chi ý. Đằng Kiếm Vân cười nói. Nói như vậy Lý Đường chủ là đáp ứng. Lương Thành vội khoát tay nói. Đằng hộ pháp nói quá lời. Thuộc hạ nơi nào có tư cách có đáp ứng hay không? Chẳng qua là cảm thấy đó là cái lựa chọn tốt mà thôi. Trước lúc này, ta còn lo lắng đằng sau nhà kho không an toàn. Cho nên đem cái này Mộc Tâm Huyền Tinh một mực mang ở trên người. Hiện tại vừa vặn vật quy nguyên chủ. Nói xong Lương Thành theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra. Cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh. Duỗi hai tay đem hắn hiện lên cho Đằng Kiếm Vân. Đằng Kiếm Vân tiếp nhận đồ vật. Gật đầu nói. Vậy thì tốt. Như vậy ta hiện tại liền đi qua. Lúc trước nhìn xem các ngươi đồ vật danh sách phía trên an bài. Biết buổi đấu giá này cũng đem đến khâu cuối cùng. Liền để cái này đồ vật làm áp trục chi vật đi. Đằng hộ pháp xin cứ tự nhiên. Đằng Kiếm Vân mỉm cười đứng dậy. Đẩy ra cửa bao xương. Sau đó chậm rãi bước đi ra ngoài. Lương Thành đưa tới cửa. Phái một vị Thanh Long Đường thuộc hạ dẫn đường. Dẫn đằng hộ pháp theo một đầu nội bộ nhân tài dùng thông đạo đem hắn đưa đến bàn đấu giá hậu. Trường đi. Đằng Kiếm Vân vừa đi. Nguyên Hữu liền đến. Hắn gõ mở cửa bao xương. Lương Thành để hắn tiến đến cùng một chỗ ngồi. Nguyên Hữu nói. Ồ. Đằng hộ pháp đi. Không nghĩ tới hắn cái kia tù binh thật làm cho Lâm Xuyên cho đấu giá cao giá. Lương Thành nói. Nguyên Hữu ngươi an tâm chớ vội. Một hồi đằng hộ pháp còn muốn xung phong nhận việc. Lên đài chính mình chủ trì đấu giá cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ liền phải. Hy vọng đừng ra loạn gì. Nguyên Hữu nói. Dạng này cũng tốt. Ngược lại sự tình là đằng hộ pháp chính mình làm. Chúng ta Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường đều chẳng những liên quan. Dạng này còn nhẹ nhõm một chút. Hãy nói lấy đằng hộ pháp thân thủ. Hắn tự thân chủ trì đấu giá lời nói. Hẳn là cũng không ai dám quấy rối. Nguyên Hữu ngươi dạng này muốn thật sự là rất có kiến thức. Ta đồng ý ngươi cái nhìn. Lương Thành tán một tiếng. Ha ha ha. Nguyên Hữu có chút đắc ý. Sau đó thì thần thái thoải mái mà cùng Lương Thành cùng một chỗ tại gian phòng bên trong nhìn lấy. Phía dưới buổi đấu giá, nhìn lấy Lâm Xuyên lại thành công đấu giá mấy thứ giá trị có phần cao bảo vật. Lâm Xuyên hiện tại cũng tiến vào trạng thái. Tinh thần cũng có chút phấn chấn. Lúc này có một vị Bạch Hổ Đường thuộc hạ lên đài theo hắn mà nói vài câu. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đến có chút cổ quái. Trầm ngâm một lát. Lâm Xuyên đối tại chỗ các tân khách lớn tiếng nói. Phía dưới, sắp đấu giá hôm nay sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Vật này giá trị phi phàm. Tại hạ lo lắng không có năng lực làm tốt đấu giá thủ tục. Cái này cáo lui trước. Cảm ơn mọi người. Chúc các vị khách quý vạn sự hài lòng. Nói xong Lâm Xuyên quay người phía dưới bàn đấu giá. Bước nhanh đi vào trong thông đạo. Vậy mà đối với người nào tới thay thế chính mình đấu giá không có nói một chữ. Ai nha, nhìn đến sau cùng một kiện vật phẩm đấu giá đến. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái nha. Cái kia cái gọi là Mộc Tâm Huyền Tinh là cái bảo vật gì nha. Ta nhìn đồ vật danh sách bên trong giá khởi đầu rất cao nói. Có khách mời xì xào bàn tán lên. Một vị khác thiếu niên bộ dáng người nói. Loại bảo vật này tác dụng. Chúng ta những thứ này tiểu nhân vật khẳng định là không biết. Tốt vào hôm nay vật phẩm đấu giá cũng đầy đủ phong phú. Ta nhìn Kim huynh ngươi rất có thu hoạch nha. Ha ha ha. Cùng vui cùng vui. Tiểu đệ nhìn Dương huynh các ngươi cũng thu hoạch không nhỏ nha. Cái kia Kim huynh nhìn trước mắt thiếu niên cùng ngồi tại bên cạnh hắn lão giả. Nói tiếp. Dương huynh. Hai huynh đệ các ngươi thật sự là khiêm tốn. Nếu các ngươi thanh sơn song sát đều là tiểu nhân vật. Cái kia Kim mỗ quả thực liền nhỏ như hạt bụi nha. Ha ha ha. Giao lưu một lát. Dưới đài những thứ này ma đạo tu sĩ vậy mà không có một người biết cái này Mộc Tâm Huyền Tinh là. Dùng làm gì. Nhưng là loại tình huống này cũng gây nên mọi người hiếu kỳ tâm. Cho nên mặc dù biết sau cùng cái này áp trục vật phẩm đấu giá không liên quan đến mình. Nhưng tất cả mọi người muốn biết thứ này sau cùng hoa rơi vào nhà nào. Đồng thời còn muốn biết thứ này đến tột cùng có cái gì tác dụng. Cho nên toàn bộ phòng đấu giá vậy mà đồng thời không có rời khỏi bao nhiêu người. Nhìn qua vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Lại không qua đến nửa nén hương thời gian. Chỉ thấy trên đài đấu giá ánh sáng lại sáng lên. Tiếp lấy một vị thân mang áo bào trắng người xuất hiện tại trên đài đấu giá. Người này dáng người cao to. Một thân màu trắng lăn kim trường sam. Trên đầu không có đái quan. Chỉ là dùng một cái thanh ngọc bích châm chùm tóc đen. Bên hông hắn buộc lên một đầu xanh mang. Cùng ngọc châm hòa lẫn. Càng phát ra làm nổi bật đến người này phong thần tuyển đẹp. Thong dong thanh nhã. Hắn mặc dù nhấp nhô mà đứng. Nhìn qua tuấn mỹ hiền hòa. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Một đôi mắt đen dường như u đám. Chỉ thấy hắn đứng đang đấu giá đài chính bên trong. Mở miệng nói. Bản thân tên là Đằng Kiếm Vân. Sắp đấu giá cái này sau cùng một kiện bảo vật. Vật này ta thì không giới thiệu. Hiểu được thì hiểu. Không hiểu thì không hiểu. Thực là không cần nhiều lời. Đài phía dưới khách mời nghe vậy cảm thấy thấy kỳ lạ. Có một vị người áo đen xì xào bàn tán nói. Cái này là làm sao nói. Đấu giá đều không mang theo giới thiệu sao. Cái này họ Đằng là ai nha. Mặt khác y nguyên vội vàng chặn lại nói. Đạo hữu nói cẩn thận. Vị tiền bối này lúc trước tự báo tên họ. Ngươi chẳng lẽ thì không có nghe được gì không. Áo đen tu giả trao mày. Hả? Không có. Nghe ra cái gì nha? Mời đạo hữu vì ta giải hoặc. Ai? Đạo hữu nha. Người không nhớ rõ tân nhiệm Quang Châu thành chủ tên họ sao? Mới đảm nhiệm thành chủ. Không phải liền là cái kia Đằng. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Người áo đen kia chính mình che miệng. Biểu hiện trên mặt không khỏi kinh ngạc. Tốt. Các vị khách mời. Tin tưởng các ngươi lúc đến đều nghe nói Mộc Tâm Huyền Tinh cái tên này. Khẳng định đều rất hiếu kỳ nó dài đến là dạng gì đi. Như vậy mọi người thì xem trước một chút vật này. Đằng Kiếm Vân thanh âm cái này lại đột nhiên vang lên. Tuy nhiên thanh âm không lớn. Nhưng tại tòa người người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Vội ngẩng đầu hướng trên đài đấu giá nhìn qua. Chỉ thấy Đằng Kiếm Vân vung tay lên. Một cái màu xanh biếc dài một thước, mặt cắt hiện lên hình bát giác màu xanh biếc hình trụ liền phiêu nhiên mà lên. Lơ lửng tại Đằng Kiếm Vân trên bàn tay ba thước chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.